Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nửa canh giờ bài lá, Lâm Ca Nhi cùng Ngô Lan Ý không thắng nổi một ván. Hai người cuối cùng còn liên thủ lại, ngẫu nhiên thắng được Trịnh Sơn từ một ván, xem như gỡ gạc chút thể diện. Trận bài này chẳng khác nào chút hết hỏa khí tích tụ. Trịnh Phu Lang đánh đến mệt liền dừng, Lâm Ca Nhi cùng Ngô Lan Ý thuận thế không chơi nữa. Trịnh Sơn Từ cũng không cường ép, Ngô Lan Ý trên mặt vẫn mang ý cười, song ánh mắt đã lấp lóe tia lửa giận. Lần này quả thực là thua thảm. Thấy Trịnh Sơn Từ cẩn thận gom tiền cất kỹ, Ngô Lan Ý hận đến ngứa răng. Bên ngoài vẫn đang phóng pháo hoa, Tiểu Bình ăn thích xem pháo hoa. Các trưởng bối vừa kết thúc một ván bài, trong lòng chưa thỏa, liền ra lấy pháo hoa đem đi đốt. Tiểu hài tử còn nhỏ không được tự tay phóng pháo, chỉ được phát một vài quả pháo trúc ném xuống đất cho vui. Trịnh Đồng Sơ cùng Tiểu Bình An đều được phát 10 quả pháo trúc. Nhiều hơn thì không, dù sao hài tử vẫn cần thận trọng. Ngô Lan Ý cũng cao hứng phóng pháo hoa, nhìn pháo nở rộ giữa sân viện Trịnh gia, Trịnh Phu Lang cùng Trịnh Phụ đứng ngửa mặt nhìn trời. Hai người vừa ngắm pháo hoa vừa nhỏ giọng trò chuyện một hồi. Lâm Ca Nhi cũng đốt pháo hoa. Đêm đón giao thừa kéo dài, mọi người liền phóng thêm mấy loạt pháo hoa. Với tiểu hài tử, đón giao thừa vốn nên rộng lượng một chút. Tiểu Bình An cùng Trịnh Đồng Sơ mệt mỏi liền được cho đi ngủ trước. Nhi tử thứ hai của Lâm Ca Nhi còn nhỏ, đã sớm được vú nuôi ôm vào phòng dỗ ngủ. Cả nhà quây quần bên bếp lửa trò chuyện, ăn vài món điểm tâm, chỉ trong chớp mắt đã sang canh. Sơn Từ, ta tính toán qua vài ngày nữa đưa A Cha và phụ thân trở về một chuyến Thanh Hương thôn. Trịnh Sơn Thành nói, được, trở về đi. Trịnh Sơn Từ không có dị nghị gì. Trịnh Sơn Thành muốn đưa Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang hồi hương, còn Lâm Ca Nhi thì lưu lại trong kinh thành trông nom hài tử. Con còn nhỏ, phu thê hai người đều đi thì không yên tâm, vẫn cần một người ở lại coi sóc. Lâm Ca Nhi dặn Trịnh Sơn Thành mang theo thêm chút bạc, muốn nhân dịp Tết đưa lễ cho thân thích ở huyện thành. Mấy năm nay phu thê bọn họ cùng nhau trông coi quán ăn tại kinh thành, hiểu rõ bên ngoài làm ăn sinh sống, thứ cần nhất vẫn là bạc trắng, đưa quà không bằng gửi bạc, thiết thực hơn nhiều. Trong lòng hắn còn nhớ tới cha mẹ ruột, dù có ca ca gánh vác, nhưng cha mẹ cũng không bạc đãi hắn. Nay phu thê y ăn ở sung túc, cũng muốn giúp một chút cho nhà mẹ đẻ. Trịnh Sơn Thành cũng không phản đối, nhạc phụ nhạc mẫu cũng không phải người khó xử. Lâm Ca Nhi lại là người bên gối bao năm, tiền bạc hai người cùng kiếm, đưa về nhà vợ cũng là chuyện nên làm. Trịnh Sơn Từ tính toán đợi đại ca đưa cha mẹ trở về thì mình cũng sẽ lưu tâm giúp coi sóc bên này. Dẫu sao để đại tẩu một mình ở nhà cũng khó yên lòng. Trịnh Sơn Thành cũng có ý ấy, Ngô Lan Ý chớp chớp đôi mắt, rõ ràng đã buồn ngủ mà vẫn dáng tỉnh. Hắn cúi đầu, vươn một bàn tay nắm lấy tay áo Trịnh Sơn Từ, an tâm dựa vào bắt đầu lắc lư như gà con mổ thóc. Mọi người còn đang trò chuyện, tiếng nói với Ngô Lan Ý như bị một tầng lụa mỏng che phủ. Đầu óc hắn nhẹ bẫng, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt. Tuy Trịnh Sơn Từ đang cùng phụ thân và đại ca chuyện trò, song vẫn chú ý tới Ngô Lan Ý đã sắp không chống đỡ nổi. Liền vươn một tay đặt lên trán y đỡ lấy, nhẹ nhàng nâng đầu Ngô Lan Ý, để y tựa lên đầu gối mình. Ngô Lan Ý lẩm bẩm mấy câu, giọng nhỏ như tiếng muỗi, rồi gối lên đùi Trịnh Sơn Từ mà tìm một tư thế thoải mái. Ngủ say sưa, Trịnh Phu Lang và Trịnh Phụ đều trông thấy, nhưng không nói gì, để mặc cho Ngô Lan Ý yên giấc. Chúng ta trở về là có thể thấy được đường xi măng. Ta nghe Lâm Ca Nhi nói, Trước kia Sơn Từ ở Tân Phụng huyện đã bắt đầu cho xây đường xi măng rồi. Trịnh Phu Lang nói, Trịnh Sơn Từ nghe nhắc tới Tân Phụng huyện, trong lòng mềm lại, gật đầu đáp, làm huyện lệnh khi ấy, quả thật đã khởi công đường xi măng, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Không ít người thường không để tâm đến đường xá, nhưng Trịnh Sơn Từ mỗi lần nhớ tới con đường kia đều thấy bằng phẳng yên tâm. Dù nhắc đến bao lần đi nữa, Tân Phụng huyện trong lòng hắn vẫn luôn có vị trí đặc biệt. Sau đêm giao thừa, Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang đã sớm chuẩn bị bao lì xì cho tiểu hài tử. Giờ lại đưa tiếp bao lì xì cho Trịnh Sơn Thành, Lâm Ca Nhi, rồi đến Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý, không bao nhiêu tiền. Chỉ là lấy may mắn, Trịnh Phụ cười nói, dù bọn trẻ đã lớn, đã thành gia lập thất, nhưng trong mắt Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang, vẫn mãi là hài tử. Mỗi Tết đến đều phải được phát bao lì xì. Ngô Lan Ý vẫn còn ngủ say, Trịnh Sơn Từ thay y nhận lấy 2 bao lì xì, chờ Trịnh Phụ cùng Trịnh Phu Lang về phòng nghỉ. Đại ca và đại tẩu cũng đã đi. Ngô Lan Ý mới tỉnh lại đôi chút, lơ mơ ngồi dậy, ta sao lại ngủ quên. Cha và A Cha đưa bao lì xì, Trịnh Sơn Từ đưa cho y, Ngô Lan Ý vui vẻ nhận lấy. Còn ngươi thì sao? Y ngẩng mặt xinh đẹp nhìn Trịnh Sơn Từ. Giọng nhỏ nhẹ, Trịnh Sơn Từ quả thực có chuẩn bị. Liền lấy ra bao lì xì lớn đỏ tươi đưa cho Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý giả bộ hít hà. Nhéo nhéo bao lì xì to, ngủ một giấc nên tinh thần phấn chấn. Còn Trịnh Sơn Từ lại không chợp mắt, sắc mặt có chút mỏi mệt. Hai người cùng về phủ, về đến nơi. Vừa rửa mặt xong, đang định đi ngủ thì Ngô Lan Ý chọc chọc hông Trịnh Sơn Từ. Ngươi thắng bao nhiêu tiền? Trịnh Sơn Từ biết nếu không đáp lời, Ngô Lan Ý tất sẽ náo loạn suốt đêm. Bèn ôn hòa nói, ngày mai đều để dành cho ngươi. Ngô Lan Ý khi ấy mới thì thầm tựa gần bên người Trịnh Sơn Từ ngủ thiếp đi. Cơm tất niên vừa xong, lại thả pháo hoa, đón giao thừa. Sau đó cuộc sống lại tiếp nối bận rộn. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý thu xếp y phục, mang theo Tiểu Bình An chuẩn bị tới hầu phủ. Cùng lúc đó, Trịnh Thanh Âm và Thi Huyền cũng đến Trịnh gia chúc Tết. Trong chiều, các vị trụ cột hôm nay phần lớn đều phải tới phủ đệ phu lang hoặc thê tử thăm hỏi. Ngụy thủ phụ trong ngày này đón khách không ngớt, người ra người vào không dứt. Trong phủ tiếp đãi cũng không xuể, khiến Ngụy Phu Lang trong lòng vừa cảm thấy mãn nguyện vừa mỏi mệt. Ngụy Đại Lang sau khi từ địa phương điều về, hiện giữ chức lại bộ thị lang, cũng là vị trí quyền trọng. Hắn vừa tiếp khách, vừa được nhắc đến nhiều bởi các quan viên trong triều, biết Ngụy thủ phụ không ưa xa hoa, phần lớn lễ vật đều là đặc sản quê nhà hoặc dược liệu. Trà ngon, vật tuy không quý giá nhưng trang nhã, không thể sai lễ, những gì không đáng trọng, Ngụy phủ cũng chỉ nhận lấy cho có. Ngụy thủ phụ do tuổi cao tinh lực kém, bèn sai các nhi tử thay mình tiếp khách. Ngụy Đại Lang nay đã là chính tam phẩm đại quan, khi hàn huyên cùng các quan viên, vẫn giữ lễ độ khiêm nhường. Một người hỏi, tiểu các lão, người thấy thế cục trong triều hiện ra sao? Nghe nói bệ hạ đang cân nhắc đại sự xuất chinh, Ngụy Đại Lang đáp, chỉ là lời đồn gió thoảng, bệ hạ chưa từng hạ chỉ, vi thần cũng không rõ ràng. Hắn trả lời hết sức dè dặt, khiến các quan viên càng xem trọng vài phần. Nơi quan trường, lời nói nếu quá rõ ràng lại hóa ngu xuẩn. Ngụy Đại Lang nói vài câu hàn huyên rồi sai người tiễn khách. Chính mình không tự ra đưa. Dù sao quan vị bọn họ thấp hơn, nếu đích thân đưa tiễn sẽ trở thành hạ mình, khiến người coi thường, thân phận bất đồng, việc làm cũng phải khác biệt. Ngụy Đại Lang hơn 40, giữ chức lại bộ thị lang đã xem là tuổi trẻ tài cao. Song trong triều có vị các thần mới ngoài 30, lại càng hiếm thấy, thí như Thôi Tử Kỳ, 36 tuổi đã là hình bộ thị lang. Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi uể oải. Đám người trẻ hiện thời quá đỗi lợi hại. Bản thân hắn dù có phụ thân nâng đỡ cũng chỉ miễn cưỡng giữ được vị trí. Nghĩ tới xưng hô, tiểu các lão, hắn bất giác bật cười tự giễu. Dù sao là xuất thân quan lại, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tiếp khách cho thỏa đáng. Lúc này, Ngụy Vân đi đến bên phụ thân. Tiểu hài đồng mới 10 tuổi nhưng đã vào học đại ban, là trưởng tôn của đại phòng, trong nhà vô cùng coi trọng. Ngụy Vân rất thông tuệ, thấy các quan viên lớn tuổi liền lễ phép chào hỏi, giọng điệu ngọt ngào: "Phụ thân, ngài có muốn ngồi nghỉ một lát? Hài nhi có thể thay tổ phụ cùng phụ thân tiếp đãi khách nhân." Hắn khí chất tự tin, nét mặt kín đáo lễ độ. Ngụy Đại Lang nhìn nhi tử mà lòng đầy mãn nguyện, nói: "Vậy vi phụ đi uống ngụm trà rồi quay lại." Tuy khát thật, nhưng hắn càng muốn xem thử nhi tử xử lý mọi chuyện ra sao. Chỉ uống được mấy ngụm, hắn đã vội quay về, thấy Ngụy Vân đang đĩnh đạc tiếp khách, lời nói lễ phép, chuyện gì cũng có thể ứng đối. Trong lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả. Phù lang hắn lúc này cũng đang tiếp khách, thấy tướng công đứng bên không hỗ trợ bèn trách nhẹ: "Ngươi để Vân Nhi một mình tiếp khách là sao? Còn không mau đi giúp." Ngụy Đại Lang chẳng những không giận mà còn vui vẻ đáp: "Ngươi xem Vân Nhi mới 10 tuổi mà tiếp khách không hề lúng túng. Ta còn muốn về uống thêm ngụm trà để nó rèn luyện thêm. 10 tuổi ta còn không bằng nó." Tiểu Ngụy phu lang nghe xong cũng hiểu được tướng công đang dụng tâm dạy con, lòng cũng vui vẻ, không trách nữa mà quay lại tiếp khách khác. Ngụy Đại Lang tuy có thiếp thất, song chỉ có mỗi Vân Nhi là nhi tử, lại là đích trưởng tử, thông tuệ hơn người. Trong hậu viện, hắn vẫn thiên vị phu lang chính thất, đặc biệt sau khi hồi kinh, ấn tượng về nhi tử càng tốt đẹp. Dần dần, hắn không còn lui tới hậu viện, chỉ muốn ở bên con cùng phụ thân mà thôi. Bản thân hắn năng lực tầm thường, nhưng nhi tử vẫn còn nhiều cơ hội. Nghĩ đến đó, hắn lại uống thêm mấy ngụm trà, lòng ngập tràn phấn khởi. Ngụy thủ phụ khi ấy mở cửa sổ ngó nhìn cháu ngoan, khẽ gật đầu tán thưởng. Một thế hệ nâng đỡ thế hệ tiếp theo, chỉ cần trong tộc có người hậu bối có tiền đồ, gia tộc ấy có thể tiếp tục hưng thịnh vài chục năm. Ngụy thủ phụ rất coi trọng việc giáo dưỡng con cháu. Dù Ngụy Đại Lang thiên tư có hạn, nhưng là một người giữ vững thế cục vẫn xem là đủ. Con cháu nhỏ Ngụy Vân lại có tư chất, khiến ông có thể yên tâm thêm ít năm nữa. Đợi tới khi cháu bước chân vào con đường làm quan, sẽ có thể tiếp tục dìu dắt. Thực ra, Ngụy thủ phụ cũng rất hài lòng với Ngụy Đại Lang. Năm xưa ông chuyên tâm nơi triều chính, sau khi an bài thầy dạy cho con, mỗi ngày chỉ hỏi đôi câu chứ không thân cận nhiều. Nhưng ít nhất Ngụy Đại Lang không giống đám con cháu quan lại hay kiêu căng sa đọa, như vậy đã là điều hiếm có, cũng sẽ không làm điều sai lầm khiến liên lụy đến gia tộc. Sau khi nghỉ một lát, Ngụy Đại Lang lại ra tiếp khách, nhưng lần này để Ngụy Vân ở lại bên cạnh, hai phụ tử cùng nhau tiếp đãi quan viên. Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan Ý trở về hầu phủ, nơi ấy cũng có không ít khách nhân đến chúc Tết. An Ca Nhi đang bận tiếp đãi khách khứa, còn Ngô Phu Lang thì đón tiếp các vị phu nhân có địa vị cao trong triều. Ngô Lan thấy người quen liền ngoan ngoãn chào hỏi vài tiếng. Trịnh Sơn từ dĩ nhiên theo sát bên y, cũng nghiêm cẩn chắp tay hành lễ: "Lan Ý cùng Sơn từ đã về rồi à? Về sớm thật." Một vị phu nhân kinh ngạc nói. Ngô Phu Lang mời hai tiểu bối ngồi xuống, có người hầu dâng trà. Nghe vị phu nhân kia nói, Ngô Phu Lang mỉm cười đáp: "Hai đứa nhỏ này rất hiếu thuận, năm nào cũng trở về đúng dịp." Các phu nhân ngồi đó đều lớn tuổi, ánh mắt không giấu được tia hâm mộ. Trong mắt các nàng, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đều là tiểu bối khả ái. Mà tiểu bối như Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý quả thật khiến người mến mộ. Dẫu Ngô Lan Ý có đôi phần được cưng chiều, nhưng y là ca nhi do hầu phủ tự tay nuôi lớn. Cưng chiều một chút thì đã sao? Dù thanh danh có phần trắc trở, cuối cùng vẫn gả được tướng công như Trịnh Sơn Từ. Sơn Từ, nghe nói năm nay ngươi đề xuất phát áo bông, chăn ấm cho tướng sĩ nơi biên cương. Ngô Phu Lang hỏi, Trịnh Sơn Từ đặt chén trà xuống. Đáp, năm nay trời lạnh bất thường, lại vừa chuyển dệt phương thành xưởng dệt, nên hộ bộ đã cấp phát áo bông, chăn dày cho các tướng sĩ. Ta chỉ mong họ có thể đón Tết ấm áp một phen. Các vị phu nhân, Phu Lang ngồi trên thính đường nghe vậy càng thêm thiện cảm với Trịnh Sơn Từ. Đa phần thân thích hầu phủ đều là võ tướng, thấy im nói lời ấy liền thêm phần tôn trọng. Trịnh đại nhân ân cần với tướng sĩ nơi biên cương, đó là phúc khí của họ. Một vị phu lang tóc mai đã điểm bạc nói, Trịnh Sơn Từ vẫn giữ lễ độ, không kiêu không nịnh, tất cả đều nhờ bệ hạ cùng chư vị đại thần quan tâm. Vi thần chỉ là đưa ra đề nghị, bệ hạ sớm đã lo lắng chuyện ăn mặc, đi lại của các tướng sĩ nơi xa. Nghe thế, các phu nhân càng thêm kính trọng, tuổi còn trẻ mà đã đạt địa vị cao, lại không kiêu ngạo, thật là đáng quý. Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa từng nghe Trịnh Sơn Từ nói sai một lời. Cũng không thấy y có hành vi nào đáng trách, Ngô gia có con rể như vậy, chẳng khác gì nhi tử trong nhà. Thật là phúc đức, có người cảm thán, Ngô Phu Lang trong lòng cười đến rạng rỡ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ khiêm nhường. Sơn Từ là người có đảm đương, từ lần đầu gặp đã thấy y không phải người tầm thường. Đối với ta cùng hầu gia đều cung kính như người thân. Có khi trở về dùng cơm, trò chuyện cùng chúng ta, chẳng khác gì hài tử trong nhà. Các vị phu nhân nghe vậy càng thêm hài lòng. Ngô Lan Ý bưng trà uống vài ngụm, rồi gắp mấy món điểm tâm, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ không ai khen ta sao? Không có ta thì lấy đâu ra con rể tốt thế này? Trịnh Sơn Từ mỉm cười, phải, không có ngươi liền không có ta. Ngô Lan Ý nghe vậy, hai má khẽ đỏ lên. Trịnh Sơn Từ quay sang trưởng bối chắp tay nói, triều vụ bận rộn, có khi ta sơ sót quên việc hầu phủ, đều là Lan Ý nhắc nhở, nên ta mới nhớ mà quay về. Một vị phu nhân gật đầu khen ngợi, Lan Ý là đứa nhỏ hiếu thuận. Ngô Lan Ý ngượng ngùng cười nhẹ, a cha, ta cùng Trịnh Sơn Từ ra ngoài một lát. Ngô Phu Lang gật đầu, các con cứ tự nhiên. Rời khỏi ánh mắt của các phu nhân, Ngô Lan Ý đưa Trịnh Sơn Từ về phòng mình sưởi ấm. Lan Ý cùng Sơn Từ cảm tình thật tốt, Ngô Phu Lang cảm thán, rồi cười kể, nói đến chuyện này, ta phải nói một việc thú vị. Có lần Lan Ý đến chơi, ta hỏi y có báo với trong nhà chưa? Y đáp, không cần, chỉ cần Sơn Từ thấy ta không ở nhà liền biết ta đến hầu phủ. Thật là đứa nhỏ hiền lành, bọn họ đúng là khiến người hâm mộ. Một phu nhân xúc động nói, ngay cả Ngô Phu Lang cũng không ngờ sau khi thành thân, con mình lại có thể sống những ngày như thế này. Bên kia, Ngô Lan Ý về tới phòng, nằm lăn trên giường, trong nhà đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ để y lưu lại. Trịnh Sơn Từ ngồi bên sưởi ấm, vừa nhấm nháp đậu phộng, Ngô Lan bò lại ngồi cạnh. Trịnh Sơn Từ liếc nhìn y một cái rồi đưa đậu phộng qua. Ăn Tết, người trong nhà đông quá, đến bữa trưa cũng nên giảm bớt một chút. Tuy thân thích đều không tệ, nhưng Ngô Lan Ý không thích cảnh quá đông người cùng nhau dùng bữa. Trịnh Sơn Từ nghe theo, nắm lấy tay Ngô Lan Ý đưa đến bên lò sưởi. Ngày hôm nay chúng ta ở hầu phủ cả ngày, Trịnh Sơn Từ nói. Ngô Lan Ý bật cười, trong phòng chỉ có hai người. Y đưa tay khẽ chạm vào má Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ, người thật biết nghe lời. Trịnh Sơn Từ liếc nhìn y một cái, cười đáp, lẽ ra là nên như thế. Ngô Lan tựa vào người Trịnh Sơn Từ. tướng công như Trịnh Sơn Từ, quả thực khiến người không nỡ buông tay. Buổi sáng còn có thể lười biếng một chút, buổi chiều lại phải đi thăm thân thích. Ngu Lan cả người như treo trên người Trịnh Sơn Từ mà đi. Hôm nay y khoác áo choàng đỏ, toàn thân như một chiếc mũ đỏ nhỏ, còn Trịnh Sơn Từ thì mặc áo choàng đen, tay áo rộng thùng thình, khẽ kéo tay y đặt vào trong. Hai người đi trên nền tuyết, để lại hai hàng dấu chân, một hàng dấu chân lớn vững vàng, hàng còn lại nghiêng ngả siêu vẹo. Trịnh Sơn Từ, ta mệt rồi, Ngu Lan ý làm nũng. Lòng bàn tay Trịnh Sơn Từ ấm áp khô ráo, ta thấy ngươi cùng họ trò chuyện rất vui vẻ. Quả thực thân thích trong nhà đa phần đều đồng lứa với Ngu Lan ý, nay đều đã thành gia lập thất. Còn Trịnh Sơn Từ hiện giờ là các lão trong triều, địa vị khác biệt nên thân thích đối với hắn cũng khác. Họ đối với Trịnh Sơn Từ kính trọng, tự nhiên cũng đối với Ngu Lan ý thêm phần tôn trọng. Trước kia Ngu Lan ý còn muốn dè dặt, nhưng Tết đến, thăm thân lại muốn đem Trịnh Sơn Từ ra khoe một chút. Nói chuyện phiếm cũng là chuyện vui mà. Ngu Lan mỉm cười, trong lòng như bước trên mây. Y thích trò chuyện, chỉ tiếc người khác không thích bằng mình. An Ca Nhi cùng Ngu Trường Hành đi phía sau. Ngu Trường Hành nói, hôm nay vất vả ngươi rồi. An Ca Nhi cười nhẹ. Không sao cả, mấy việc này ta quen rồi. Khi còn ở nhà cũng thường tiếp đãi khách. Ngu Trường Hành nắm lấy tay y, lòng bàn tay nóng hổi như lửa. Hắn hạ giọng nói, chờ trong phủ xong việc, ta sẽ cùng ngươi về thăm nhạc phụ. An Ca Nhi khẽ gật đầu, làn da y trắng mịn, đôi tai thoáng đỏ lên. Ngu Trường Hành tay ngứa, giả vờ đưa lên môi che lại. Phụ thân muốn về hưu, ta tán thành. An Ca Nhi nghe vậy trong lòng giật mình. Trường Dương Hầu thân thể vẫn còn tráng kiện, sao lại nói đến về hưu sớm như vậy? Phụ thân đã muốn nghỉ ngơi, cứ thuận theo ý người. An Ca Nhi cũng tán đồng. Ngu Phù Lang đã giao hết việc trong nội trạch cho An Ca Nhi. Ngu Trường Hành là đích trưởng tử, sớm tiếp xúc với nhân mạch và tài nguyên hầu phủ, địa vị vững chắc, dù Trường Dương Hầu lui về, với hắn cũng không ảnh hưởng gì. Giống như phủ lão anh quốc công, sau khi quốc công về hưu, người nối tiếp không có năng lực đủ đầy, dẫn tới thế lực suy vi. Ngu Trường Hành thì muốn phụ thân lui về để cùng A Cha hưởng phúc, đi du ngoạn khắp nơi. Đến tối, cơm nước xong, trong nhà chỉ còn người một nhà. Trường Dương Hầu liền báo với Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ chuyện này. Ngu Lan Ý trừng to mắt, vậy chẳng phải là quá sung sướng rồi sao? Nhạc phụ nghỉ ngơi cũng là việc tốt. Trịnh Sơn Từ cười phụ họa, thấy Ngu Lan Ý vẫn còn trợn mắt há mồm. Trường Dương Hầu tâm tình tốt, đưa tay xoa đầu y, ta chẳng lẽ không thể hưởng phúc? Ngu Lan Ý nghĩ lệch trọng điểm. Chỉ mải tưởng sau khi nhạc phụ nghỉ hưu sẽ được đi chơi, lại quên mất nguyên nhân thực sự. Trường Dương Hầu chọn nói việc này với Ngu Lan Ý và Ngu Trường Hành là để nếu hai đứa còn muốn ông gắng gượng thêm chút nữa, ông vẫn có thể cố gắng để dành thêm thời gian cho chúng trưởng thành. Riêng Trịnh Sơn Từ thì ông không lo lắng. Ngu Lan kéo tay Trường Dương Hầu xuống, nhìn kỹ lòng bàn tay to lớn ấy. Do từng chinh chiến nơi quân doanh, tay ông không phải loại tay sống trong nhung lụa. Trên đó có sẹo, vết chai, vết nứt, đối lập hoàn toàn với tay y trắng nõn mềm mại. Ngu Lan ý xoa vết sẹo trên tay ông, nghiêm túc nói, đã muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi. Trịnh Sơn Từ thích nhất câu cá, chờ hắn rảnh rỗi, người có thể đi cùng hắn câu cá. Lúc nào ta có rảnh sẽ cùng người và A Cha ra ngoài chơi. Gánh nặng trong nhà để đại ca và đại tẩu gánh là được. Còn có cháu nội, cháu ngoại bên cạnh, người chính là lão nhân may mắn nhất. Trường Dương Hầu nghe vậy thoáng ngẩn người, thu tay về giấu sau lưng. Nói khoác, Ngu Lan ý chu môi cười cợt. Giờ không còn sớm, ta cùng Trịnh Sơn Từ về trước. Trường Dương Hầu nhìn hai người rời đi, trong lòng ấm áp, Ngô Lan ý vừa rồi, từng câu từng chữ đều nói đúng tâm ý ông. Năm mới vừa qua, tuyết vẫn chưa rớt, quan viên đã thay quan phục, vào Kim Loan Điện thượng triều. Trịnh Sơn từ sáng sớm ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, đứng ngoài điện chờ lâm triều. Đầu năm, việc cần xử lý chưa nhiều. Trường Dương Hầu bước lên chắp tay tấu. Tâu bệ hạ, thần nguyện xin từ quan. Chúng thần nhất loạt chấn động. Trường Dương Hầu mới ngoài 50, nay xin về hưu, quả là đột ngột, Võ Minh Đế cũng không ngờ. Thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Ngài khuyên ba lượt, Trường Dương Hầu vẫn kiên quyết, rốt cuộc đành thuận theo. Trường Dương Hầu, tạ ơn nệ hạ. Trịnh Sơn từ nhìn nhạc phụ, không khỏi có chút hâm mộ. Quả thực quá tiêu sái, từ quan chỉ mất chức vụ trong triều, tước vị vẫn còn giữ. Chuyện Trường Dương Hầu về hưu đầu năm trở thành đề tài bàn tán trong triều. Khi ông đến binh bộ thu dọn đồ đạc, lão hầu ra cười, lão ngu, ngươi lui sớm vậy, thật khiến người không quen. Trường Dương Hầu khoan thai đáp, ta không muốn ngồi lì ở chức vị này đến già. Trong nhà có hậu bối tranh đua, nên để họ lo cho gia tộc. Lão hầu ra tấm tắc, hậu bối nhà ngươi giỏi giang, chẳng trách ngươi sớm được nghỉ ngơi. Quả thực, Trường Dương Hầu là đang hưởng phúc, có Ngu Trường Hành và Trịnh Sơn từ nâng đỡ, địa vị ông không hề dao động, triều thần vẫn kính cẩn như cũ. Một vị hầu gia tiêu dao, quả là thích hợp. Trường Dương Hầu chỉ cười không đáp, chờ thu dọn xong liền bước nhẹ rời khỏi hoàng cung. Cách chương